Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, phần 237, Tư Tử Phàm nhàn nhạt nói, nghĩ thông suốt, ngươi không đáng ta làm như vậy, tác giả có lời muốn nói. Áng văn này viết dài quá, xuyên qua thế giới nhiều, có người đọc sẽ nghi hoặc vai chính như thế nào có thể quên nhớ phía trước ái nhân, thân nhân. Cảm giác có điểm giống thực xin lỗi bọn họ dường như. Cho nên ta viết một chút vai chính tâm thái. Hắn mỗi một đời đều toàn tâm toàn ý. Trả giá thiệt tình bảo hộ thiệt tình. Kia một đời đi qua. Những người khác đều sẽ không nhớ rõ hắn. Cảm thấy đau xót chỉ có hắn một người mà thôi. Hắn không có thực xin lỗi bất luận kẻ nào. Mà này phân đau xót. Cần thiết làm hắn buông mới có thể tiếp tục sống sót. Loại cảm giác này có lẽ chỉ có mất đi quá trí thân mới có thể chân chính hiểu biết. Ít nhất ta là ở ta mụ mụ qua đời lúc sau mới hiểu biết. Truy ta thượng một thiên văn người đọc khả năng nhớ rõ. Khi đó ta thường xuyên đoạn càng, sau lại còn xin nghỉ một đoạn thời gian điều chỉnh tâm thái. Lúc ấy ta không có nhiều lời, kỳ thật đó chính là bởi vì ta vẫn luôn đắm chìm ở mụ mụ qua đời bi thống chung vô pháp rút ra. Một năm rưỡi thời gian phải bệnh trầm cảm, lúc ấy ta thực chủ động điều chỉnh thật lâu mới khôi phục lại đây. Còn ở Thượng Thiên Văn Mặt Thế Thiên viết một ít thoát khỏi hậm hực cảm xúc phương pháp. Ta nói này đó chính là tưởng nói cho đại gia, ta hơn 10 tuổi thời điểm cũng cho rằng chân tình chính là cái loại này đời đời kiếp kiếp vĩnh. Không tương quên thâm tình, nhưng ta hiện tại không như vậy suy nghĩ. Chân tình chính là ở có được thời điểm thiệt tình trả giá. Nếu người không còn nữa, như vậy đắm chìm ở trong thống khổ chỉ là ở tra tấn chính mình. Một chút ý nghĩa đều không có, bởi vì mặc kệ tồn tại người thế nào đều đối qua đời người không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Tồn tại người cần thiết buông đau xót mới có thể hảo hảo sống sót. Lại lần nữa cảm nhận được trong sinh hoạt lạc thú. Cho nên vai chính nếu muốn lần lượt xuyên qua đi xuống, hắn cần thiết rời đi một cái thế giới thời điểm buông thế giới này. Giống chúng ta sinh mệnh cáo biệt trí thân người giống nhau. Đây là ý nghĩ của ta, hy vọng đại gia có thể mượn này càng hiểu biết bổn văn vai chính tính cách. Cảm ơn đại gia, chương 271 viễn cổ thú thế bạch dịch bị Tư Tử Phàm nói đâm một chút. Sắc mặt thập phần khó coi. Xem hắn ánh mắt tựa như đang xem không hiểu chuyện giận dỗi bạn gái cũ. Không kiên nhẫn mà nói. Thú nhân cùng giống cái từ trước đến nay đều là chọn ưu tú xứng đôi. Ta và ngươi lại không có đính hôn. Vì cái gì không thể đổi theo đuổi đối tượng. Tư Tử Phàm, ngươi không quyền lực trách ta. Muốn trách thì trách ngươi quá yếu. Không xứng với ta, thế giới này người ta nói lời nói đều thực trắng ra không sai. Nhưng bạch dịch lời này như thế nào nghe như thế nào cách ứng. Tư Tử Phàm vòng qua hắn hướng bộ lạc phương hướng đi. Nói xong sao, về sau ta và ngươi hai không liên quan, ngươi thích cùng ai kết thân liền cùng ai kết thân, ta sẽ không lại chú ý ngươi. Cứ như vậy, hiện tại ta chỉ nghĩ hồi bộ lạc dưỡng thương, bạch dịch hừ một tiếng. Biến thành hình thú nằm ở trước mặt hắn, đi lên trong tình huống bình thường. Thú nhân chỉ làm ái mộ giống cái cưỡi ở trên người mình. Biểu hiện hai người quan hệ thân cận, nhưng phi thường tình huống hỗ trợ dẫn người cũng không phải không thể. Tư Tử Phàm trên người có chút đau, chảy ra, hoa thương, té bị thương cơ hồ trải rộng toàn thân, quần áo đều rách tung tóe. Đi trở về đi xác thật thực vất vả. Hắn không nói hai lời liền cưỡi ở lão hổ trên lưng. Phía sau lưng thẳng thắn. Đảo giống đem bạch dịch đương tọa kỵ, xuất phát bạch dịch đứng lên chiều bộ lạc chạy vội. Đồng dạng một cái lộ, không lâu trước đây hắn nhặt được Tư Tử Phàm mang về bộ lạc. Trong lòng đối cái này giống cái có rất nhiều chờ mong. Tổng cảm thấy chính mình nhặt được chính là đặc thù, nhưng hiện tại hắn trong lòng chỉ có không kiên nhẫn, tưởng mau chóng trở về bỏ qua cái này trói buộc. Không nghĩ lại cùng Tư Tử Phàm có bất luận cái gì dây dưa. Làm hắn kỳ quái chính là, Tư Tử Phàm một đường cũng chưa nói chuyện, căn bản không để ý tới hắn. Tư Tử Phàm đời trước ngự kiếm phi hành quá bao nhiêu lần. Ở trong rừng rậm nhanh chóng bay vút, cảm giác không có gì ngạc nhiên. Liền tính kỵ chính là một đầu lão hổ, cho hắn cảm giác cũng cùng đời trước những cái đó yêu thú không sai biệt là mân ni dọc theo đường. Đi hắn đều ở cảm thụ chung quanh linh khí, nghĩ nếu thú nhân giống yêu thú, kia thế giới này có phải hay không cũng có thể tu chân. Đáng tiếc thẳng đến bọn họ trở lại bộ lạc, hắn cũng không cảm giác đến nửa điểm linh khí, thế giới này không thể tu luyện. Bộ lạc mọi người nhìn đến Bạch Dịch đem Tư Tử Phàm mang về tới, đều đối Tư Tử Phàm đầu lấy khác thường ánh mắt, nhiều ít mang theo chút khinh thường, cảm thấy hắn lại nhược, lại leo lên thiếu tộc trưởng, lại ái làm nổi bật, còn tùy hứng đến chạy loạn, là cái rất kém cỏi giống cái. Bất quá giống cái luôn luôn so thú nhân nhân số thiếu. Cái nào thú nhân nếu cùng giống cái ghép đôi, vì gây giống hậu đại vẫn là phải hảo hảo chiếu cố. Cho nên các thú nhân cũng không có tỏ vẻ cái gì. Chỉ là không hướng trước thấu thôi. Giống cái nhóm liền không giống nhau. Bọn họ từ nhỏ liền biết giống cái chân quý. Hưởng thụ bị thú nhân theo đuổi cảm giác. Theo đuổi người càng nhiều càng tốt. Đối Tư Tử Phàm cái này đã từng có được như vậy nhiều người theo đuổi giống cái phản cảm đến lợi hại. Tư Tử Phàm mới vừa đi đến đại vu nhà gỗ ngoài, liền có cái kêu mộc từ xinh đẹp giống cái ngăn lại hắn. Lớn tiếng mà cảnh cáo nói, ta cùng Bạch Dịch thực mau liền đính hôn, ngươi không cần lại quấn lấy hắn, Bạch Dịch giữ chặt hắn nói. Mộc từ, ta chỉ là đi đem hắn tìm trở về, cùng hắn không có gì. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta mang ngươi đi trích trái cây, Mộc Từ không thuận theo không buông tha mà trừng mắt Tư Tử Phàm. Ngươi đương nhiên đối hắn không có gì, nhưng hắn lại nhớ thương cùng ngươi kết thân đâu. Ta muốn cho hắn chính miệng nói về sau không hề quấn lấy ngươi, Tư Tử Phàm cách ứng mà nhăn lại mi. Ta là tuyệt đối sẽ không tới gần các ngươi hai cái. Chỉ cần các ngươi hai cái ly ta xa một chút. Đương nhiên sẽ không lại có cái gì dây dưa. Sau này ta và các ngươi gặp mặt không nói lời nào. Cho nhau đường vòng đi. Có thể sao, bằng không thỉnh tộc trưởng định cái quy củ. Xem muốn như thế nào làm mới có thể lệnh tương lai thiếu tộc trưởng phu nhân vừa lòng. Vẫn là ngươi dung không dưới ta. Muốn ta rời đi hổ tộc bộ lạc. Kia cũng có thể, ta hiện tại liền có thể đi, ngươi. Bạch Dịch ngươi xem hắn. Mộc Từ tìm không thấy lời nói đánh trả, tức giận đến đầy mặt đỏ lên, Bạch Dịch muốn nói cái gì, Tư Tử Phàm lại một hiên mành vào đại vu nhà gỗ. Bạch Dịch cầm Mộc Từ tay, không kiên nhẫn nói, được rồi, ta đi ra ngoài một chuyến rất mệt, không cần xảo, đi, Mộc Từ không chiếm được tiện nghi, thấy bốn phía như vậy nhiều người hướng bên này xem, cảm thấy thập phần mất mặt. Cố tình Bạch Dịch cũng chưa cho hắn xuất đầu, tức giận đến ném ra Bạch Dịch tay nhanh chóng chạy về chính mình ra đi. Hắn cho rằng Bạch Dịch sẽ đuổi theo hống hắn, nhưng Bạch Dịch lúc này trong lòng cũng phiền muộn đâu. Thế nhưng trực tiếp về nhà đi, xem đến những người khác hai mặt nhìn nhau, mơ hồ cảm thấy Mộc Từ cũng rất tùy hứng, còn rất hẹp hòi, giống cái như vậy thiếu. Hắn cư nhiên thiếu chút nữa đem Tư Tử Phàm bước đi. Phải làm tương lai thiếu tộc trưởng phu nhân không được thực khoan dung rất có khí độ sao? Tư Tử Phàm nhìn thấy đại vũ, cúi đầu lược cong hạ eo. Đây là thế giới này giống cái lễ nghi. Đại vũ, ta bị chút thương, ngài nơi này có thảo dược sao? Đại vũ trên người ăn mặc da thú làm tay áo quần áo cùng váy dài. Trên cổ tay mang rất nhiều dã thú hàm răng, xương cốt chế thành trang sức. Đỉnh đầu là cắm các màu lông chim đầu quan, tay phải còn nắm cái xương cốt quyền trượng, nhắm mắt ngồi ở chỗ kia, xác thật rất giống mụ phù thủy. Đại vu chậm rãi mở mắt ra, sắc bén ánh mắt đánh giá Tư Tử Phàm sau một lúc lâu. Mới đứng dậy từ bên cạnh một loạt thảo dược lấy ra mấy khỏa thảo dược cho nàng. Dùng lãnh ngạnh thanh âm nói, thiếu tộc trưởng đã tuyển Mộc Từ. Bọn họ sẽ là thần thú tán thành một đôi, sinh hạ nhất cường tráng con nối dõi. Ngươi không thể phá hư bọn họ. Tư Tử Phàm đôi tay tiếp nhận thảo dược. Gật đầu, ta sẽ không phá hư bất luận kẻ nào. Đại Vũ, xin hỏi như thế nào mới có thể trở thành một người Đại Vũ? Đại Vũ nheo lại mắt, ngươi muốn làm Đại Vũ, trung thân phụng dưỡng thần thú. Ngươi phải biết rằng, Đại Vũ không thể có tư nhân cảm tình, cũng không thể có bất luận cái gì con nối dõi. Cần thiết đối thần thú tuyệt đối thành kính, là, ta suy xét thật sự rõ ràng. Ta tưởng trung thân phụng dưỡng thần thú. Thỉnh Đại Vũ nói cho ta ta nên làm như thế nào, Đại Vũ xoay người đi trở về chỗ ngồi ngồi xuống. Nhàn nhạt nói, phải quỳ bái thần thú, bị thần thú lựa chọn, mới có thể trở thành Đại Vũ. Nếu ngươi tưởng, liền đi thần thú trước mặt khẩn cầu, thần thú sẽ hiện thân cho chỉ dẫn, nguyên chủ trong trí nhớ một chút tương quan tin tức cũng không? Có, Tư Tử Phàm mơ hồ mà rời đi Đại Vũ phòng ở. Nhìn về phía trong bộ lạc tâm kia cao cao giàn tế. Giàn tế thượng có thần thú giống, chẳng lẽ quỳ lạy khẩn cầu thật là có thần thú hiện thân? Như vậy thần kỳ sao? Hắn ở tu chân giới đãi hơn 1000 năm cũng chưa gặp qua thật sự thần tiên đâu. Hắn nghĩ vẫn là lại hỏi thăm một chút, về trước chính mình nhà gỗ nhỏ. Hắn nhà gỗ nhỏ thập phần giản dị, bên trong chỉ trên mặt đất phô trương động vật da lông. Này nhà gỗ là nguyên chủ vừa tới khi, Bạch Dịch mang theo mấy cái thú nhân cùng nhau cái. Nơi này thú nhân theo đuổi giống cái chính là giúp hắn xây nhà. Đưa con mồi cùng dã quả còn có xinh đẹp xương cốt trang sức. Cuối cùng dùng một cái mãnh thú hàm răng cầu hôn. Mãnh thú càng lợi hại, thú nhân cùng giống cái càng có mặt mũi. Tư Tử Phàm đem mảnh buông, từ không gian lấy xuất ngoại thuốc trị thương đem trên người sở hữu miệng vết thương đều đổ một lần. Này dược là dùng tu chân giới thảo dược xứng. Đối loại này ngoại thương dược hiệu cực cường, phỏng chừng một ngày là có thể hảo. Sau đó hắn đem Đại Vũ kia muốn tới thảo dược phá đi đắp ở bên ngoài. Nơi này người đều là nhai nát đắp, may mắn hắn trong không gian đồ vật không ít, hắn không có đồ ăn, liền ăn một viên trong không gian linh quả, nằm ở da lông thượng ngủ nghỉ ngơi. Thân thể này chỉ là người thường thân thể, hắn đến trước rèn luyện đến cường tráng lên mới được, quá yếu gà, ngày hôm sau Tư Tử Phàm thử dùng linh quả. Linh thạch cùng đan dược chung linh lực tu luyện, đều không được, thân thể hấp thu không được linh khí. Hắn lại làm cảnh xuân tươi đẹp tìm ra yêu thú tu luyện công pháp tu luyện. Cũng không được, bởi vì hắn là thế giới này giống cái. Hắn không phải yêu thú, những cái đó thú nhân nhưng thật ra có thể tu luyện yêu thú công pháp. Nhưng ai quản bọn họ, hắn tại đây nhưng không có giao hảo nhân, cuối cùng hắn chỉ có thể tập hít đất. Hít đất loại này vận động, thành thành thật thật mà rèn luyện thân thể, đói bụng liền ăn trong không gian đồ ăn, mệt mỏi liền chạy nhanh ngủ. Hợp với 3 ngày, hắn trốn ở trong phòng đem tinh thần cấp dưỡng hảo, trên người thương cũng đều hảo. Hắn mới vén rèm đi ra ngoài, tìm vị hiền lành tuổi già giống cái do hỏi thần thú hiện thân sự. Xin hỏi muốn làm Đại Vũ nói, khẩn cầu thần thú. Muốn thế nào mới tính đến thần thú tán thành? Tuổi già giống cái kinh ngạc nhìn hắn. Tử Phàm, ngươi lớn lên đẹp như vậy. Vì cái gì? Ta không phải nói làm Đại Vũ không tốt. Chỉ là ngươi phía trước còn có yêu thích người. Hiển nhiên không phải ngay từ đầu liền muốn làm Đại Vũ. Vậy ngươi cần thiết nếu muốn rõ ràng. Không thể bởi vì nhất thời tức giận liền xúc động tuyển con đường này. Đây là một kiện thực nghiêm túc hơn nữa không thể hối hận sự. Nếu không sẽ khinh nhờn thần thú, Tư Tử Phàm cười một cái. Nghiêm túc mà nhìn hắn, làm hắn nhìn đến chính mình kiên định cùng quyết tâm. Ta là nghiêm túc suy xét quá, ta cũng không thích Bạch Dịch. Hắn mang ta trở về, ta cảm kích hắn, mà hắn phía trước theo đuổi ta. Ta cho rằng chúng ta sẽ là một đôi, chính là như vậy mà thôi. Hiện tại nếu hắn đi thích người khác, ta đây cũng không cần cố kỵ hắn. Ta vẫn luôn liền rất muốn làm Đại Vũ. Ta muốn giúp đỡ những người khác, ta cũng sẽ trị liệu người. Ta đối trung thân phụng dưỡng thần thú chuyện này thực kiên định, tuổi già giống cái nghe vậy mặt. Lộ vẻ đồng tình, Bạch Dịch kia hai tử. Ai, ngươi nếu thật sự nghĩ kỹ rồi liền phải tìm một ít thứ tốt làm cống phẩm. quỳ lạy thần thú thành kính khẩn cầu. Nếu thần thú tuyển ngươi làm đại vu, hắn sẽ ở gian tế thượng hiện ra hư ảnh, cũng cho ngươi cùng thần thú câu thông lực lượng. Nếu không tuyển ngươi, một ngày thời gian trôi qua, ngươi cũng chỉ có thể từ bỏ tư tử phàm như suy tư gì gật gật đầu. Nhìn gian tế thượng thần tượng, đối loại này thần kỳ sự, hắn chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh. Nếu là thần thú không chọn hắn, hắn lại lấy trong không gian một ít trận bàn, phù chú linh tinh ra tới trang cái thần côn, luôn có biện pháp làm tộc trưởng không dám cho hắn ghép đôi. Tư tử phàm đối tuổi già giống cái nói lời cảm tạ, chuẩn bị đi tìm đồ vật, tuổi già giống cái giữ chặt hắn nói, cống phẩm không có con mồi là không được, làm ta tôn tử giúp ngươi săn thú, tùy tiện tiếp thu thú nhân con mồi cũng là không được. Tư tử phàm vội vàng cự tuyệt, cảm ơn ngươi, ta trước chính mình nghĩ cách, ta muốn cho thần thú nhìn đến ta thành kính, hắn đối tuổi già giống cái cười cười. Mang lên trong phòng da lông đi ra ngoài, bọn họ sẽ không biên sọt, đồ vật đều là dùng da lông đương tay nải trang, con mồi liền trực tiếp là thú nhân khiêng trở về, ngậm trở về, thực không có phương tiện. Bất quá tư tử phàm không tính toán sớm như vậy sẽ dạy bọn họ cái gì. Ít nhất đến trước thay đổi một chút tự thân hình tượng. Bạch Dịch đang muốn cùng mặt khác thú nhân luận bàn. Trong lúc vô ý thấy hắn, phản ứng đầu tiên chính là cản hắn. Ngươi lại muốn làm gì? Tư tử phàm sau này lui hai đại bước. Ta đi thải dã quả. Thỉnh thiếu tộc trưởng tránh ra. Ta không nghĩ lại bị Mộc Từ chỉ trích. Bạch Dịch sửng sốt hạ. Mộc Từ không phải cái kia ý tứ, tư tử phàm trực tiếp từ bên cạnh vòng qua hắn. Còn vòng 10 mét xa, thỉnh thiếu tộc trưởng ly ta xa một chút, cảm ơn, nói xong liền đi nhanh rời đi bộ lạc. Biến mất ở mọi người trong mắt, mấy cái thú nhân hi hi ha ha mà nở nụ cười. Bạch Dịch, ngươi bị ngươi nhặt về tới tiểu giống cái ghét bỏ a, tư tử phàm xa xa nghe thấy những lời này. Cười lạnh một chút, càng mau mà chạy tiến trong rừng rậm mân ni cảnh xuân tươi đẹp. Tiểu tâm ra quét bốn phía, có nguy hiểm trước tiên báo động trước, còn có, giúp ta nhìn xem phương hướng nào có điểm nhỏ con mồi. Ta làm bẫy dập, cảnh xuân tươi đẹp, ra quét mở ra, bản đồ biểu thị mở ra. Tư tử phàm thấy trên bản đồ tiêu ra dã quả, lập tức chạy tới ngắt lấy, phụ cận không có người. Hắn trực tiếp đem ngắt lấy dã quả phóng tới trong không gian. Sau đó hắn bắt đầu thu thập các loại thực vật, chuẩn bị trở về nghiên cứu một chút chúng nó có hay không dược tính hoặc là có thể hay không đương. Rau dại ăn, thế giới này động thực vật với hắn mà nói đều là hoàn toàn mới chủng loại. Thảo dược tương quan tri thức lại không dùng được, nhưng xác nhận dược tính sau, hắn liền có thể căn cứ dược tính một lần nữa điều phối dược vật. Không tính quá khó, tốt nhất còn có thể tìm ra thích hợp gieo trồng đồ ăn. Như vậy mới có thể người bảo lãnh loại có sung túc đồ ăn sinh tồn. Hết chương.